Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3565, hài lòng đến cực điểm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối với ma năng hộ thuẫn tăng cường, Chu Hoành Vũ vốn là có chút vò đầu. Bất quá đang cùng Hải Sơn chiến đấu, Chu Hoành Vũ nhận dẫn dắt, tất nhiên xâm la lực lượng có thể bám vào thị huyết ma kiếm cùng kiếm khí phía. Trên tăng cường thị huyết ma kiếm uy lực, vậy tại sao không thể phụ ở địa phương khác, tăng cường địa phương khác uy lực đây? Chu Hoành Vũ đầu tiên nghĩ đến liền là ma năng hộ thuẫn. Lúc đầu Chu Hoành Vũ coi là xâm la lực lượng cùng ma năng hộ thuẫn dung hợp sẽ có một chút khó khăn, nhưng là Chu Hoành Vũ còn đánh giá thấp xâm la chảm cái này cao cấp truyền thừa ma kỵ uy lực. Xâm la chảm ngoại trừ trưởng thành tính bên ngoài, còn có một cái đặc điểm liền là kiêm dung tính. Chu Hoành Vũ thậm chí cảm thấy xâm la lực lượng có thể kiêm dung bất kỳ ma kỹ cùng vũ khí, thi triển cái này gia trì xâm la lực hộ thuẫn. Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ là thử 3 lần thành công, nhìn xem nhan sắc sâu hơn không ít ma năng hộ thuẫn. Chu Hoành Vũ là hài lòng đến cực điểm. Chu Hoành Vũ thậm chí còn cố ý lên chiến trường phía trên nếm thử một cái. Chu Hoành Vũ trực tiếp tìm được Hải Sơn, nhường hắn toàn lực một quyền đánh vào hoàn toàn mới ma năng hộ thuẫn phía trên. Mà Hải Sơn cũng là không chút do dự, trực tiếp một quyền liền chào hỏi đi lên. Ở to lớn lực trùng kích, sinh ra một tiếng nổ vang rung trời. Bất quá sau cùng kết quả lại hoàn toàn vượt qua Hải Sơn dự kiến. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trước mặt đạo kia đã từng bị hắn một quyền liền có thể đánh nát hộ thuẫn, vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn bày ở nơi đó. Hải Sơn, hoàn toàn choáng váng, nhìn xem cái này hoàn toàn mới ma năng hộ thuẫn sinh ra hiệu quả. Chu Hoành Vũ, thì cao hứng không thôi. Hiện tại nhìn đến, cái này hộ thuẫn cũng đã không đơn giản chỉ là ma năng hộ thuẫn. Chu Hoành Vũ vì cái này dung hợp xâm la lực lượng, tăng cường sau hộ thuẫn, nổi lên một cái toàn bộ tên mới xâm la hộ thuẫn. Có cái tên này gia trì, cái này hoàn toàn mới xâm la hộ thuẫn cũng cảm giác bá khí nhiều, sáng tạo ra hoàn toàn mới xâm la hộ thuẫn. Đồng thời cùng Hải Sơn khảo nghiệm, hơn một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ hết sức hài lòng, nguyên bản ma năng hộ thuẫn Hải Sơn một quyền liền có thể oanh phá, mà tăng cường sau xâm la hộ thuẫn, Hải Sơn toàn lực phía dưới, cũng phải 3 quyền mới có thể đem hắn oanh phá, mà Chu Hoành Vũ tiếp xuống muốn thử liền là ma năng giam cầm. Cái này truyền thừa ma kỹ là Chu Hoành Vũ sớm nhất lấy được, cũng là đối hắn trợ giúp lớn nhất, nương tựa theo ma năng giam cầm cái này truyền thừa ma kỹ. Chu Hoành Vũ không biết chiến thắng bao nhiêu cường giả, nhưng là tốc độ chậm đặc điểm này vẫn luôn khốn nhiễu Chu Hoành Vũ. Bởi vì giam cầm chi cầu phi hành tốc độ chậm, Chu Hoành Vũ kỳ thật càng nhiều thời điểm là sử dụng nó đến trước giờ phủ kín lộ tuyến, mà không phải trực tiếp giam cầm đối thủ. Coi như Chu Hoành Vũ dùng ma năng giam cầm định trụ đối thủ, phần lớn thời điểm cũng là nương tựa theo xuất kỳ bất ý. Trước kia Chu Hoành Vũ đối mặt địch nhân chiến thể đẳng cấp thấp, cho nên ma năng giam cầm còn miễn cưỡng đủ. Nhưng là theo lấy ma thể tăng lên, Chu Hoành Vũ về sau đối mặt cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc kia, cái này phi hành tốc độ rất chậm, còn không thể mục tiêu phong tỏa ma năng giam cầm, liền sẽ trở thành một chiêu gân gà ma kỹ. Hải Sơn liền là một cái tốt lắm ví dụ. Đang cùng Hải Sơn chiến đấu, Chu Hoành Vũ 2 lần dùng ma năng giam cầm định trụ Hải Sơn. Lần thứ nhất là Chu Hoành Vũ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ may mắn đắc thủ, mà lần thứ 2 thì là đã đến nghiền ép trạng thái. Mà coi như là như thế, hay là bị Hải Sơn tránh thoát mấy chục đạo ma năng giam cầm, cuối cùng vẫn là bởi vì tránh né xâm la kiếm khí, Hải Sơn mới có thể trúng chiêu. Bởi vậy có thể thấy được Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm cũng đã đứng trước một cái tương đối lúng túng tình cảnh. Trải qua trận kia chiến đấu sau đó, Chu Hoành Vũ cũng muốn tốt như thế nào tăng lên cái này ma năng giam cầm uy lực. Không sai, vẫn là xâm la lực lượng. Liền ma năng hộ thuẫn đều có thể kiêm dung xâm la lực lượng. Càng đừng nói là ma năng giam cầm. Lần này Chu Hoành Vũ lần thứ nhất liền thí nghiệm thành công. Mà đối với cái này hoàn toàn mới ma năng giam cầm, Chu Hoành Vũ cũng là cực kỳ hài lòng. Đi qua xâm la lực lượng tăng cường sau ma năng giam cầm, cùng trước đó cũng đã phát sinh khác biệt một trời một vực. Đầu tiên là phương diện tốc độ, có xâm la lực gia trì, giam cầm chi cầu tốc độ gấp đôi tăng lên. Lúc này hoàn toàn mới ma năng giam cầm đã cùng xâm la kiếm khí một dạng, có được nhanh như điện chớp tốc độ. Có bậc này tốc độ, Chu Hoành Vũ tự tin, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu dự phán, sau đó có thể nhẹ nhõm cầm cố lại tuyệt đại đa số đối thủ. Hơn nữa cái này còn không tính xong, ngoại trừ tốc độ tăng cường bên ngoài, ma năng giam cầm uy lực cũng tăng lên không ít. Trước kia ma năng giam cầm ngoại trừ cái kia ba hơi giam cầm thời gian bên ngoài, tạo thành cái kia tí xíu tổn thương cơ bản có thể bỏ qua không tính. Ngoại trừ một chút ma thể 10 đoạn phía dưới người có thể sẽ cảm giác được đau đớn bên ngoài, cao đẳng cấp đối thủ, đối với cái này ma năng giam cầm căn bản liền không có cảm giác. Mà hiện tại khác biệt, gia nhập xâm la lực lượng sau, ma năng giam cầm cũng đồng dạng nắm giữ xâm la trảm uy lực. Mà lúc này xâm la trảm uy lực đó cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Kế thừa xâm la trảm hoàn toàn mới ma năng giam cầm cũng là như thế. Chu Hoành Vũ ở trên chiến trường làm một thí nghiệm, những cái kia bị hoàn toàn mới ma năng giam cầm đánh trúng binh tôm tướng cua, bị giam cầm lại đồng thời còn muốn nhận xâm la trảm tổn thương. Cứ như vậy, trên cơ bản Chu Hoành Vũ một cái hoàn toàn mới ma năng giam cầm vung ra, liền là một cái binh tôm tướng cua trực tiếp bị miểu sát. Cái này coi như cực kỳ lợi hại, mà Chu Hoành Vũ cũng vì cái này cực kỳ lợi hại hoàn toàn mới ma kỹ nổi lên một cái toàn bộ tên mới xâm la giam cầm. Liền trước mắt đến xem, bất kể là xâm la giam cầm vẫn là xâm la hộ thuẫn, cũng đã đạt đến cao cấp ma kỹ tiêu chuẩn. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ một hệ liệt truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp liền cũng đã thăng cấp hoàn tất. Nguyên bản ma năng giam cầm, ma năng thiêu đốt, ma năng hộ thuẫn, toàn bộ thực hiện đại phúc độ tăng lên. Ma năng giam cầm cùng xâm la lực lượng dung hợp, tấn thăng làm xâm la giam cầm. Ma năng thiêu đốt cùng xâm la lực lượng dung hợp, tấn thăng làm xâm la ma diễm. Ma năng hộ thuẫn cùng xâm la lực lượng dung hợp, tấn thăng làm xâm la hộ thuẫn. Xâm la trảm cùng thị huyết kiếm khí dung hợp, tấn thăng làm xâm la kiếm khí. Mặc dù Chu Hoành Vũ chỉ nắm giữ tứ đại truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, nhưng là lần này chọn bộ ma kỹ cùng ma pháp lại tạo thành một cái hoàn mỹ chiến đấu hệ thống. Trong đó đơn thể công kích mạnh nhất là xâm la kiếm khí. Cái này xâm la kiếm khí là từ xâm la trảm cùng thị huyết kiếm khí dung hợp mà thành. Vô luận là xâm la trảm vẫn là thị huyết kiếm khí cũng có vô hạn trưởng thành tiềm lực. Hai đại trưởng thành lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hắn sinh ra lực phá hoại có thể xưng nghịch thiên. Mặc dù tạm thời tới nói, bởi vì trưởng thành độ còn rất thấp, cho nên một chiêu này uy lực còn không phải quá lớn. Thế nhưng là chỉ cần cấp đủ Chu Hoành Vũ thời gian, nhường hắn đem xâm la trảm cùng thị huyết kiếm khí tu luyện tới cao hơn cảnh giới, đến lúc kia, cho dù chém một cái dây mất một cái đồng giai cao thủ, cũng tuyệt không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nếu như đem thời gian vô hạn kéo dài, cho Chu Hoành Vũ vô hạn thời gian đi tu luyện, như vậy cho dù là một kiếm chém bạo thiên địa này, cái này vũ trụ cũng không phải không có khả năng sự tình. Cái này xâm la kiếm khí chính là Chu Hoành Vũ lực phá hoại mạnh nhất một chiêu. Tiếp xuống là ma năng giam cầm cùng xâm la lực lượng kết hợp sau sản phẩm. Xâm la giam cầm Tại Sâm La lực gia trì dưới, ma năng giam cầm phi hành tốc độ gấp mấy lần gia tăng, hơn nữa, ma năng giam cầm uy lực gấp 100 lần tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù tạm thời tới nói, cái này Sâm La giam cầm uy lực kỳ thật còn không đến mức quá cao. Thế nhưng là phải biết, Sâm La lực lượng là nguồn gốc từ Sâm La Trảm, mà Sâm La lực lượng là có thể vô hạn lớn lên, chỉ cần chém giết thật nhiều địch nhân, liền có thể không ngừng trưởng thành. Bởi vậy, Sâm La lực lượng, tương lai lực phá hoại, cũng là sẽ vô hạn tăng lên. Bất quá, mặc kệ Sâm La giam cầm uy lực như thế nào tăng lên, cùng Sâm La kiếm, khí so ra, chung quy là không đáng chú ý. Bởi vậy, Sâm La giam cầm, cùng Sâm La kiếm khí ở giữa, kỳ thật cũng không xung đột. Sâm La giam cầm công năng là giam cầm, mà Sâm La kiếm khí công năng là phá hư. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đều có sử dụng. Hết chương.